Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, ta nữ nhi không có khả năng xấu như vậy. Bên kia Lâm Tuyền Thanh đã một mặt đề phòng, lạnh lùng nhìn trước mắt Cơ Thải Y, trên thân khí tức lưu chuyển đã có chút không đúng rồi. Nhiều năm như vậy, trừ rồi Tôn Đình sẽ không có chuyện tới đây bên ngoài. Không có một cái nào cung ra con cháu tới nơi này. Vị này đi tới nơi này là muốn làm cái gì? Tôn Đình trước đó liền từng đã nói với hắn. Cung ra đám này tuổi trẻ con cháu ở giữa, cơ hồ không có một cái nào là người lương thiện. Cho nên, Lâm Tuyền Thanh trông thấy Thải Y trong nháy mắt, trực tiếp hiểu lầm rồi. Thải Y hít thật rồi sâu một hơi. Quay đầu nhìn rồi thoáng qua vẫn mở lấy cửa tù. Thân hình biến đổi, trực tiếp biến trở về nguyên bản bộ dáng. Nói rằng, thúc thúc ngài đừng hiểu lầm. Ta là Lâm Tử Câm bằng hữu. Lâm Tuyền Thanh, này cái quái gì? Đại biến người sống sao? Bất quá, Lâm Tử Câm ba chữ này. Để hắn trong nháy mắt sửng sốt. Một đôi mắt bắn ra hai đạo sắc bén tia sáng. Rơi vào trước mắt này đột nhiên biến hóa cô nương xinh đẹp trên mặt. Ngươi nói cái gì? Thúc thúc, ta là Tử Câm bằng hữu. Ta gọi Cơ Thải Y. Ta cùng Tử Câm cùng Bạch Mục Dã tới nơi này cứu ngài cùng Bạch Thúc Thúc ra ngoài. Loại thời điểm này, bất kỳ một điểm hiểu lầm cũng có thể tạo thành khó có thể tưởng tượng đáng sợ hậu quả. Mặc dù không rõ ràng vì cái gì Lâm Tuyền Thanh không hề giống là đang ngồi tù. Nhưng Thải Y cũng rất rõ ràng. Trước mắt vị này Lâm Thúc Thúc, tuyệt đối so với nàng phải cường đại hơn nhiều. Hô, Lâm Tuyền Thanh hít thở sâu một chút. Thân hình lóe lên, đi đến cửa tù miệng. Hướng ra phía ngoài nhìn quanh lấy một cái. Sau đó hai tay kết ấn. Trực tiếp ở cửa miệng bố trí xuống một tòa pháp trận. Lúc này mới một mặt rung động nhìn lấy Cơ Thải Y. Ngươi, nói đều là thật. Ngươi là Tử Câm bằng hữu. Thúc thúc, ta nói cũng là lời nói thật. Không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Nếu không phải như thế, ta làm sao có thể biết đạo Tử Câm cùng Tiểu Bạch tên? Thải Y một mặt chân thành nói rằng. Ngươi. Người trước tiên ngồi xuống nói, Lâm Tuyền Thanh chỉ vào cái ghế đối diện, tiếng nói đều có chút run rẩy. Chậm rãi nói cho ta nghe một chút đi, này đến cùng thế nào chuyện? Thúc thúc, ta cảm thấy chúng ta là không phải rời đi trước này. Sau đó từ từ nói, Thải Y có chút bận tâm nơi này lại có những người khác tới đây. Nàng xem thấy Lâm Tuyền Thanh. Đêm dài lắm mộng a thúc thúc, Tiểu Bạch cùng cung gia bảo nội bộ người đi cứu Bạch thúc thúc rồi. Ta cảm thấy có lời gì, chúng ta vẫn là về sau lại nói. Lâm Tuyền Thanh nhìn lấy Thải Y, có người mới vừa từ này rời đi, người biết rõ sao? Ta biết rõ, ta chính là đánh lấy danh nghĩa của nàng, lừa qua thủ vệ tiến đến. Thải Y nói rằng. Lâm Tuyền Thanh trong mắt y nguyên khó nén chấn kinh cùng hoài nghi. Cái này thật sự là có chút khó mà tin nổi. Nằm mộng đều không dám suy nghĩ sẽ xuất hiện loại tràng diện này a. Hài tử, ngươi đừng vội. Nơi này ngày bình thường căn bản sẽ không có người đến. Ngươi cùng ta đem lời nói rõ ràng ra. Lâm Tuyền Thanh miễn cưỡng để chính mình chấn định lại. Nhìn lấy Thải Y, còn có. Ngươi nói Tử Câm cùng ngươi cùng đi. Nàng hiện tại ở đâu? Thải Y nói. Tử Câm cùng Cung Minh Tuyết cùng một chỗ. Chúng ta trước đó tới đây. Bị lừa vào một hòn đảo. Chúng ta ở nơi đó tương kế tựu kế. Xử lý rồi vừa mới ta biến thành này người. Hắn gọi Cung Trường Phong. Cung gia thập tam thiếu gia. Sau đó có Cung Minh Nguyệt. Cung Minh Tuyết. Cùng Cung Minh Lan ba cái cung ra người. Cùng Cung Trường Phong bọn hắn có thù. Lấy linh hồn cùng đại đạo phát thệ. Đầu phục Bạch Mục Dã. Chúng ta một đường chạy đến. Chính là vì rồi cứu ngài cùng Bạch Thúc Thúc. Thời gian khẩn cấp. Thải Y căn bản không kịp nói quá nhiều, chỉ có thể chọn tin tức trọng yếu nói cho Lâm Tuyền Thanh. Lâm Tuyền Thanh nghe được trợn mắt hốc mồm, nhưng lại không có cách nào nói Thải Y là đang nói láo. Bởi vì những năm gần đây, hắn đã sớm từ Tôn Đình trong miệng biết được lượng lớn cung gia bảo tin tức. Cùng Thải Y nói những này, cơ bản trên đều có thể đối trên, nhất là Tử Câm cùng Tiểu Bạch này tên của hai người. Nếu không phải từ nhân gian đến, căn bản không có khả năng biết rõ. Ngươi bây giờ có thể mang ta ra ngoài. Lâm Tuyền Thanh suy nghĩ một lát, mở miệng hỏi nói. Thải Y trực tiếp biến trở về cung Trường Phong bộ dáng, tiến đến ra ngoài, toàn bộ nhờ hắn rồi. Người này biến hóa chi thuật quả thực thần hồ kỳ kỹ. Lâm Tuyền Thanh hoàn toàn phục rồi. Mặc dù hắn hoàn toàn không làm rõ ràng được cô nương này là làm sao làm được, nhưng lại không thể không thừa nhận, nếu như đỉnh lấy một trương cung ra con trai trưởng mặt, quả nhiên là có thể đem hắn cho cứu đi. Nhưng vấn đề là, hắn nhìn lấy Thải Y cười khổ nói, cô nương, ta tin tưởng ngươi nói, nhưng ta hiện tại còn không thể đi. A, Thải Y có chút mộng rồi. Nhìn trước mắt này nho nhã thanh niên anh tuấn, Lâm thúc thúc, chẳng lẽ ngài cùng kia nữ nhân? Đừng loạn nghĩ, không có sự tình, ta lưu tại nơi này là bởi vì nguyên nhân khác. Lâm Tuyền Thanh mở miệng, nói ra một cái để cơ Thải Y khiếp sợ bí mật. Năm đó vợ chồng bọn họ cùng Bạch Mục Dã cha mẹ cùng nhau tới Thiên Hà, sau đó tiến vào cung gia, rất nhanh gặp được phiền phức. Lúc đó cung gia hoàn toàn chính xác có không ít nữ nhân nhìn chúng hắn cùng Bạch Mục Dã phụ thân Bạch Tu Viễn, cũng không ít cung gia nam nhân coi trọng mỗi người bọn họ thê tử. Mặt ngoài trên là như thế này, nhưng thực tế trên nhưng lại có cấp độ sâu nguyên nhân. Năm đó Tôn Đình trong tối tương trợ, đem các nàng cứu rồi ra ngoài, nhưng hai chúng ta bởi vì nhìn chằm chằm quá nhiều người, không có cách nào đồng thời trốn đi. Về sau ta bị giam vào này phòng giam bên trong, cũng là Tôn Đình vì rồi bảo hộ ta. Tu Viễn huynh thì bị an bài ở rồi Thiên Hà sinh linh xử lý khu vực. Nơi này thủy chung có người nhìn chằm chằm chúng ta. Chúng ta một khi trốn đi, khẳng định sẽ khiến cung gia cao tầng chú ý. Ở Thiên Hà, nghĩ muốn triệt để chạy ra cung gia đuổi giết, quá khó khăn. Tử Câm cùng Tiểu Bạch mẫu thân một mực ở bên ngoài nghĩ biện pháp cứu chúng ta, nhưng thử qua nhiều lần, đều không có thể thành công. Cho dù ngươi có thể biến thành cung gia con vợ cả thiếu gia bộ dáng mang theo chúng ta ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ bị bắt trở lại. Kia thời điểm nhất định sẽ làm liên lụy các ngươi. Cho nên hài tử, cảm tạ ngươi bốc lên như thế đại phong hiểm tới đây, nhưng ta thật không thể ở thời điểm này rời đi. Lâm Tuyền Thanh hít thật rồi sâu một hơi, vẻ mặt thành thật đối Thải Y nói rằng. Thải Y toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại khó khăn, duy chỉ có không nghĩ tới nàng muốn nghĩ cách cứu viện người thế mà không muốn đi. Thúc thúc, ngài, ai, ta ăn ngay nói thật a, ngài đừng tức giận, ngươi nói đi hài tử. Ta không tức giận, đúng, Tử Câm, nàng có khỏe không? Nhắc tới nữ nhi, Lâm Tuyền Thanh trong mắt đều là nhu tình cùng tưởng niệm. Nàng rất tốt, chờ một lúc chính ngài liền có thể nhìn thấy. Ta muốn nói là, thúc thúc, ngài là không phải coi trọng mình lắm. Ngài cùng Bạch gia thúc thúc ở cung gia bảo đám người này trong mắt không có nặng như vậy địa vị a. Thải Y tổ chức lấy tìm từ, nhìn lấy Lâm Tuyền Thanh nói, coi như trốn rồi, bọn hắn vì sao muốn liều mạng đem ngài truy hồi đi a? Tử Câm cùng Tiểu Bạch mẫu thân chạy đi nhiều năm như vậy, không phải cũng đều không chuyện sao? Lâm Tuyền Thanh cười khổ nói, có một số việc ngươi không hiểu. Hài tử, nhìn ngươi cũng nhập đạo rồi. Ta không rõ ràng trước ngươi là dạng gì thiên phú, nhưng ta suy đoán, hẳn là không năng lực ở cái tuổi này nhập đạo a. Thảy hơi chút khẽ giật mình. Lâm Tuyền Thanh nói tiếp đi nói. Có phải hay không gặp được Tử Câm cùng Tiểu Bạch về sau? Cả người của các ngươi sinh gặp gỡ, đều phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa. Thải y ngơ ngác nhìn Lâm Tuyền Thanh. Ta nói đúng a? Lâm Tuyền Thanh cười khẽ nói. Cho nên, cung gia bảo nói cái gì cũng không chịu thả chúng ta rời đi. Nguyên nhân căn bản cũng ở đây. Đương nhiên, bọn hắn cái gì cũng không biết rõ. Chỉ là bọn hắn cung ra một tên tổ tiên, tọa hóa trước cảm giác được một điểm đồ vật. Cho nên ta, Tu Viễn huynh, hai nhà chúng ta bốn nhân khẩu, bị bọn hắn dùng rồi lớn khí lực, từ Tổ Long Đế Quốc bắt đến nơi đây. Bọn hắn cũng không biết rõ có thể từ chúng ta trên thân đạt được cái gì. Nhưng bọn hắn lại tuyệt sẽ không dễ dàng để cho chúng ta chạy khỏi nơi này. Cơ Thải ít trợn mắt hốc. Mồm, nàng mặc dù nghe không hiểu, nhưng lại cảm giác Lâm Thúc Thúc trong lời nói, phảng phất ẩn giấu đi một cái kinh thiên bí mật. Bất quá cho dù là dạng này, có cơ hội đào tàu, cũng không nên bỏ qua a. Cung gia bảo khủng bố, ngươi không hiểu. Lâm Tuyền Thanh thở dài một tiếng, nếu quả thật có thể chạy mất, Tôn Đình đã sớm đem ta cùng Tu Viễn huynh thả đi rồi. Liền đang lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi gõ đánh âm thanh. Lâm Tuyền Thanh hơi chút khẽ giật mình, tiện tay vung lên, vừa mới bày ra pháp trận trực tiếp biến mất. Một bóng người trong nháy mắt xông tới, một cổ khủng bố uy áp phô thiên cái địa hướng lấy Thải Y trấn áp tới đây. Bất quá chỉ tiến hành rồi một nửa, liền dừng lại. Bởi vì Lâm Tuyền Thanh trực tiếp ngăn tại rồi cái này mặt người trước. Vừa mới trong nháy mắt đó, Thải Y trực tiếp cảm nhận được một cổ nồng đậm khí tức tử vong. Nàng kém một điểm liền không nhịn được muốn làm ra phản kích cử động. Bởi vì không phản kích, nàng tuyệt đối sẽ bị đối phương giết chết. Kia cổ uy áp, thật sự là thật là đáng sợ. Này là chuyện gì xảy ra? Tôn Đình một đôi mắt lạnh lùng nhìn lấy Cung Trường Phong. Ngươi tới nơi này muốn làm cái gì? Tôn Đình, là hiểu lầm. Lâm Tuyền Thanh tiện tay vung lên, đem cửa tù nơi đó lần nữa phong ấn. Thấp giọng nói, chính mình người, chính mình người. Tôn Đình một mặt kinh ngạc. Cùng hắn, Lâm Tuyền Thanh nhìn rồi thoáng qua Thải Y. Hài tử, ngươi biến trở về đến. Thải Y chần chờ một chút, vẫn là biến trở về đến lúc đầu hình dạng. Tôn Đình cũng trực tiếp nhìn ngây người, lấy nàng loại này đế tứ lĩnh vực cảnh giới, quả thực là nhìn không ra có nửa điểm phá phun đến. Nàng nhịn không được đi lên trước, trên dưới dưới tỉ mỉ lượng lớn lấy cơ Thải Y, thậm chí còn ở Thải Y trước ngực ngắm vài lần. Cái này, đến cùng tình huống như thế nào? Kỳ thực Thải Y cũng thật không lý giải, vì cái gì Tôn Đình cái này nữ nhân lại trợ giúp Lâm Thúc Thúc, nàng không phải cung gia bảo người a, nàng không phải yêu thích nam sắc a, thật chẳng lẽ là coi trọng Lâm Thúc Thúc? Đây là ta nữ nhi bằng hữu, đương nhiên, nàng vì sao lại biến hóa chi thuật, cái này ta cũng không quá lý giải. Có lẽ đây cũng là một loại huyền diệu khó giải thích thượng cổ truyền thừa. Lâm Tuyền Thanh thứ nhất thời gian cho Tôn Đình giải thích một chút chuyện đã xảy ra. Tôn Đình mặc dù nghe được cũng có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng vẫn là rõ ràng rồi đại khái. Nhìn lấy Thải Y nói, ngươi phải cứu hắn ra ngoài. Đúng thế, Thải Y vẻ mặt thành thật. Tử Câm cũng tới. Tôn Đình hỏi nói, Thải Y gật gật đầu, cũng không cách nào phủ nhận, vừa mới Lâm Thúc Thúc chính mình cũng nói rồi. Được, Tôn Đình nhìn lấy Thải Y nói, mặc dù không biết rõ ngươi vì sao lại biến hóa chi thuật, nhưng thủ đoạn này coi là thật cao minh. Thừa dịp hiện tại cung gia bảo trống rỗng, ngươi thật sự có thể đem người mang đi ra ngoài. Thế nhưng là, Lâm Tuyền Thanh nhìn lấy Tôn Đình. Tôn Đình cười hì hì nhìn lấy hắn. Thế nào, Người lo lắng ta, Lâm Tuyền Thanh mặt mo đỏ ửng, khẽ nhíu mày, tốt rồi, chỉ đùa với ngươi, ngươi nhìn đem ngươi dọa cho. Bất quá ta rõ ràng, ngươi là sợ liên lụy ta. Không có chuyện, lần này, ngươi cùng Bạch Tu Viễn đi trước, ta sau đó liền đến. Tôn Đình nhìn lấy Lâm Tuyền Thanh nói xong, sau đó lệch đầu nhìn lấy Thải Y, mím môi một cái, ngươi nếu là tử câm liền tốt rồi, ta liền có thể lấy ở trước mặt hỏi một chút, có nguyện ý hay không ta làm nàng di nương. Thải Y, ngoặc kép, cái này nói, nàng là thật không có cách nào tiếp, bất quá nàng cũng rõ ràng rồi, Lâm Tuyền Thanh không muốn đi. Một phương diện nguyên nhân tất nhiên giống hắn nói như vậy, bởi vì hắn cùng Bạch Thúc Thúc trên người có lớn như trời bí mật, cùng gia bảo sẽ không bỏ qua bọn hắn. Một phương diện khác lại là sợ hãi liên lụy cái này tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. Khẳng định là như thế này, mặc dù hai người nhìn qua không giống như là có tư tình bộ dáng, nhưng nữ nhân này ánh mắt, nàng rõ ràng ở Lý Bội Kỳ trên mặt nhìn thấy qua. Nghĩ đến này, Thải Y đột nhiên cảm giác được có chút bực bội. Mặc dù hiểu không đủ nhiều, nhưng nàng hiện tại cũng biết rõ, trước mắt này Tôn Đình đối Lâm Thúc Thúc cùng Bạch Thúc Thúc một nhà cũng là có đại ân. Người ta vì sao chịu nỗ lực nhiều như vậy, cũng là bởi vì ưa thích Lâm Thúc Thúc a. Nếu như ta là tử câm, ta sẽ tiếp thu sao? Nếu như Lý Bội Kỳ cũng vì ta, vì lão Lưu làm rồi nhiều như vậy, ta có thể tiếp thu nàng sao? Nhìn lấy có chút đi thần Thải Y, Tôn Đình mỉm cười, kêu gọi nói, Thải Y cô nương, a, không tốt ý tứ, có chút đi thần rồi. Thải Y lấy lại tinh thần, hướng về phía Tôn Đình cười một tiếng. Tôn Đình nói tiếp đi nói, lúc này cung gia bảo chính là trống rỗng thời điểm, những cái kia lão tổ tông đã rất nhiều năm cũng không có động tĩnh rồi. Theo ta hiểu rõ, có mấy cái đã tiến vào thiên hà chỗ sâu, còn có mấy cái đều nửa chết nửa sống. Cung gia bảo không bị người tiêu diệt, bọn hắn đều không sẽ ra tới. Vị này thật đúng là cái gì cũng dám nói a. Thải Y một mặt kính nể nhìn lấy Tôn Đình. Tôn Đình nhìn lấy Lâm Tuyền Thanh, cho nên, cái này đích xác là trốn đi địa phương quỷ quái này tốt nhất một cái cơ hội rồi. Ngươi đi theo Thải Y cô nương đi, ta đi một chuyến thiên hà sinh linh xử lý khu vực. Vạn nhất bọn hắn gặp được phiền phức, ta có thể giúp bọn hắn cản một chút. Không được, ngươi không thể đi, ngươi vừa đi, nói không chừng sẽ khiến người hoài nghi. Lâm Tuyền Thanh một mặt nghiêm túc nhìn lấy Tôn Đình, mà lại ngươi được mau chóng rời đi, chúng ta đi về sau, ngươi thứ nhất thời gian rời đi cung gia bảo. Thế nào, lúc này quyết định? Tôn Đình cười lấy hỏi một câu. Lâm Tuyền Thanh thở rồi một hơi, ngươi cũng đã nói, bây giờ cung gia bảo là nhất trống rỗng thời điểm, mà lại ta nữ nhi kia cùng Tu Viễn huynh nhi tử đã nhưng có thể tới đến nơi đây. Liền đã nói rõ quyết tâm của bọn hắn, khẳng định là không thông mục đích không bỏ qua, lại thêm lên người cũng xuống quyết tâm muốn rời đi nơi này. Mọi người liền xông vào một lần a, cùng lắm thì đến lúc đó ta cùng Tu Viễn huynh lại đi về cùng bọn họ liền là. Không có cái kia ghê gớm, Tôn Đình nhàn nhạt nói rằng, những năm gần đây, ta cùng hai vị muội muội ở bên ngoài cũng không phải cái gì cũng không có chuẩn bị. Tôn Đình trước đó là không yên lòng, gấp trở về nhìn một chút. Bây giờ định xuống cái này chuyện, nàng cũng cần phải trở về đơn giản chuẩn bị một phen. Kỳ thực nàng chờ đợi này một ngày, cũng đã đợi rất lâu. Nếu như là để nàng làm cái này chuyện, vô luận là nàng trong tối thả đi Lâm Tuyền Thanh cùng Bạch Tu Viễn, vẫn là nàng mang theo bọn hắn rời đi, đều không cơ hội chạy quá xa, khẳng định sẽ bị cung gia đám kia lão tổ tông cho đuổi trở về. Đặc biệt là mấy cái kia thọ nguyên sắp tới đám lão già này, khẳng định sẽ không tiếc hết thảy giá lớn cũng muốn đem trên thân giấu lấy thiên đại bí mật Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh hai người gắt gao đặt tại cung gia bảo. Gần nhất nàng khó khăn lắm dò thăm những cái kia lão gia hỏa mấy cái tiến vào thiên hà chỗ sâu. Đi tìm kỷ nguyên, nghĩ muốn kéo dài tuổi thọ, thừa xuống mấy cái kia, cũng đều nửa chết nửa sống, cơ bản không có khả năng đi ra. Đang nghĩ ngợi muốn hay không cùng bên ngoài kia hai vị liên hệ một chút. Nhân cơ hội này chạy trốn đâu. Kết quả Lâm Tuyền Thanh nữ nhi cùng Bạch Tu Viễn nhi tử thế mà mang người tiến vào cung gia bảo. Nếu như nói đây hết thảy là trùng hợp, vậy cũng thật trùng hợp điểm. Giải thích duy nhất cũng chỉ có thể là Lâm Tuyền Thanh cùng Bạch Tu Viễn trên thân kia một mực để cung gia bảo các lão. Tổ tông tâm tâm niệm niệm bí mật ở quấy phá. Đó là khí vận chi lực, đó là tạo hóa chi công. Cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể đem nhiều vậy trùng hợp ngạnh sinh sinh nắm đến một khối. Cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể để cho cung gia đám kia năm đó chiến thần đồng dạng anh dũng không sợ tổ tiên. Thà rằng vi phạm sơ tâm, cũng muốn vận dụng thủ đoạn, đem Lâm Tuyền Thanh cùng Bạch Tu Viễn lấy tới cung gia bảo. Sau đó chờ đợi lấy kỳ tích giáng lâm kia một ngày. Hiện tại xem ra, không có kỳ tích, khí vận, vẫn là tại Lâm Tuyền Thanh cùng Bạch Tu Viễn bên này. Dù sao, tự liền cơ thải y loại này sẽ biến hóa người đều xuất hiện rồi. Cho nên, còn có cái gì có thể do dự? Tôn Đình rời đi không bao lâu, cơ thải y biến thành cung trường phong bộ dáng, mang theo Lâm Tuyền Thanh, nghênh ngang đi tới. Cửa miệng kia hai cái thủ vệ cũng là mộng bước, vừa mới Tôn Đình đi mà quay lại, kém chút đem hai bọn họ dọa cho chết. Giờ phút này trông thấy cơ thải y mang theo Lâm Tuyền Thanh. Trong nội tâm tất cả đều hiếu kỳ đến cực hạn. Này một chuyến, vì sao nha? Chỉ bất quá dù là trong lòng cùng mèo chảo cào đồng dạng ngứa ngáy. Hai cái này thủ vệ cũng một câu lời cũng không dám hỏi. Chỉ có thể nhìn thập tam thiếu mang theo Lâm Tuyền Thanh rời đi nơi này. Lâm Tử Câm trong phòng đi tới đi lui, giống như là một cái táo bạo được tiểu báo tử. Loại này chờ đợi tư vị, quá mức dày vò. Vô luận là ca ca bên kia, vẫn là thải y bên kia, đều để nàng có loại vô cùng nhớ mong, lại đặc biệt cảm giác bất an. Nàng là thật sợ hãi cái nào một bên xảy ra chuyện gì. Loại thời điểm này lại cao hơn cảnh giới, cường đại tới đâu năng lực nhận biết cũng đều là vô dụng. Cái gọi là tính người không tính mình, đúng là như thế. Lại cao hơn rõ ràng quẻ sư cũng không có cách nào tính chính mình mệnh. Chính tại lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Lâm Tuyền Thanh đi theo thải y sau lưng đẩy ra rồi cửa. Tại nhìn thấy phụ thân trong nháy mắt đó, Lâm Tử Câm đầu tiên là sửng sốt một chút. Nàng ngơ ngác nhìn trước mắt cái này anh tuấn nho nhã thanh niên. Từng ở trong đầu nghĩ tới vô số loại gặp mặt về sau phản ứng. Lại trong nháy mắt này toàn bộ quên đi. Đại não phảng phất cũng là một mảnh chỗ trống. Chỉ còn lại có trái tim dâng lên một cổ vô tận chua xót. Cha! Nàng khóc nhào về phía Lâm Tuyền Thanh. Lâm Tuyền Thanh lại là có chút chần chờ đứng ở đó. Khẽ nhíu mày, mang theo vài phần nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Ngươi là Tử Câm. Lâm Tử Câm bước chân mãnh liệt dừng lại, nhìn lấy chính mình phụ thân, thì thào nói, ngài không nhận ra ta. Đỉnh lấy cung trường phong mặt cơ thải y ở một bên không lời nhắc nhở nói. Đồ ngốc. Ngươi mặt, Lâm Tử Câm ngơ ngẩn, này mới hồi phục tinh thần lại, ôm đồm dưới trên mặt ra người mặt nạ. Kia trương tuyệt sắc khuynh thành tinh xảo gương mặt xuất hiện ở Lâm Tuyền Thanh trước mặt. Lâm Tuyền Thanh ngơ ngác nhìn lấy chính mình nữ nhi, kinh ngạc lấy, vui vẻ lấy, lại như là cực lực che giấu kích động trong lòng. Cười ha ha nói, đây mới là ta nữ nhi, ta liền nói. ta nữ nhi không có khả năng xấu như vậy. Lâm Tử Câm, ngoặc kép, cơ thải y, ếch, thật sự là cha ruột. Cung Minh Tuyết, trước đó kia trương mặt nạ cũng không tính xấu a. Ngươi đem ta cảm động đều làm hết rồi. Lâm Tử Câm nhịn không được lật một cái xem thường giận nói. Thải y thầm nghĩ, ngươi nếu là biết rõ ngươi có thể muốn thêm một cái di nương. Nói không chừng đều trở mặt a. Lâm Tử Câm lời tuy nói như vậy, nhưng nhìn hướng Lâm Tuyền Thanh trong đôi mắt, lại chứa đầy rồi nước mắt. Mặc dù lần thứ nhất gặp, nhưng lại vô cùng tưởng niệm. Nhất là ở biết rõ năm đó chân tướng về sau, Lâm Tử Câm trong lòng đã từng kia điểm bị cha mẹ vứt bỏ oán niệm, sớm đã tan thành mây khói, thưa xuống, chỉ có vô tận tưởng niệm cùng lo lắng. Mộng oanh hồn dắt, cái nào tiểu cô nương không muốn ở trước mặt cha nghịch ngợm nũng nịu. Lại có ai trời sinh kiên cường? Nàng chậm rãi hướng đi chính mình phụ thân. Lâm Tuyền Thanh trên mặt mặc dù là cười lấy, nhưng một đôi mắt bên trong đồng dạng tràn ngập khẩn trương. Cái này sinh ra về sau không bao lâu liền tách ra nữ nhi. Mặc dù không một ngày không tưởng niệm, nhưng thời gian qua đi nhiều năm như vậy mới gặp nhau. Thoải mái như Lâm Tuyền Thanh loại này người, cũng cuối cùng khó tránh khỏi sẽ có chút tay chân luống cuống cảm giác. Thải y cùng Cung Minh Tuyết vành mắt cũng đều trong nháy mắt đỏ rồi. Liếc mắt nhìn nhau, yên lặng tiến vào buồng trong, đem không gian lưu cho này đối giống như bắt đầu thấy cha con. Lâm Tuyền Thanh cười lấy, lại có chút không biết làm sao. Lâm Tử Câm cũng không để ý cái kia, đi đến trước mặt hắn, ngẩng lên đầu nhìn tỉ mỉ, ôm chặt lấy, nước mắt im hơi lặng tiếng chảy xuống. Ba ba, ta và ngươi dáng dấp cũng thật giống. Lâm Tuyền Thanh cũng nhịn không được nữa, nước mắt bá mà một chút chảy đi ra, đem nữ nhi ôm vào trong ngực. Nho nhã anh Tuấn trên mặt nhiệt lệ cuồn cuộn mà rơi. Hắn cười lấy, cố gắng không chế để chính mình âm thanh bảo trì ngày xưa ổn định. Đúng thế, ta nữ nhi là trên đời này xinh đẹp nhất cô nương. Lâm Tử Câm ôm lấy phụ thân, ngẩng mặt lên, cười lấy nghẹn ngào. Cha, ta rất nhớ ngươi, rất muốn mụ mụ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,